Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Ngộ Manh Hậu Xinh Đẹp Lãnh Hoàng Khom Lưng, tác giả Túy Mộng Điện Hạ, diễn đọc Hà Sù. Truyện được phát trên 2blog.com. Chương 15 cộng 16, xuất cung 2, 3. Thiếu niên tuấn mỹ như ngọc trước mặt này thật sự là thái hậu nương nương, tâm ngoan thủ lạt, tâm địa rắn rết trước kia sao? Này này này, khác biệt quá lớn đi. Chỉ là từ khi thái hậu nương nương mất trí nhớ, cùng lúc trước quả thực tựa như hai người. Đối với biến hóa của Nhạc Đồng Đồng, Thúy Nha kinh họa hại rất nhiều, kỳ thật trong lòng là vui mừng. Trước kia nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không đến Mộng Nguyệt Điện hầu hạ Thái hậu nương nương mà người kinh sợ này. Mỗi ngày đều phải lo lắng, đề phòng, sợ hãi, mình không cẩn thận đắc tội với Thái hậu nương nương, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, khi Thái hậu nương nương mất trí nhớ, nàng bắt đầu trở nên bất đồng, nàng trở nên không còn đáng sợ giống như trước đây. Hơn nữa, hiện tại Thái hậu nương nương toàn thân nam trang, phong lưu, phóng khoáng như thế, cho dù trên mặt có nụ cười ngả ngớn cũng cảm thấy rất đáng yêu. Còn có hành động lưu manh kia càng làm cho Thúy Nha nhịn không được mà xấu hổ, trên mặt thoáng đỏ hồng lại càng nhanh chóng lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thúy Nha. Người đẹp như hoa đào, kỳ thật bộ dạng Thúy Nha này dễ nhìn. Thấy khuôn mặt Thúy Nha khó xử, Nhạc Đồng Đồng lại không ngừng cố gắng học động tác ăn chơi trác táng đùa giỡn con gái nhà lành, tới sát khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang ửng hồng của Thúy Nha, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất như chớp hôn trộn lên mắt của Thúy Nha một cái. Nhìn bộ dạng của Thúy Nha thần kinh sợ, Nhạc Đồng Đồng lại nhịn không được cười lên ha hả. Hô hô, Thúy Nha, ngươi thật là đáng yêu. Thái hậu nương nương, người như thế nào như vậy? Nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng cười hả ha, Thúy Nha mặt mỏng không khỏi đã bừng lên, mặt dùng chân chà chà trên mặt đất, bộ dạng tràn đầy khó xử dỗi hờn. Chỉ là tuy trên mặt Thúy Nha ảo não, trong lòng cũng không khỏi nảy lên vui mừng. Hiện tại Thái hậu nương nương thật sự là đáng yêu a, thật hy vọng Thái hậu nương nương sẽ vĩnh viễn như vậy. Không biết tâm tư của Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng tiếp tục dùng đùa Thúy Nha rất lâu mới mở miệng đắc ý hỏi: "Thúy Nha, ngươi thế nào? Ai ra mặt như thế này có được không?" "Vâng, Thái hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành, bất kể mặc cái gì cũng đều đẹp. Vừa rồi Thúy Nha thoạt nhìn còn tưởng công tử phấn điêu ngọc trác ở đâu ra?" Thúy Nha ăn ngay nói thẳng, nhất điểm không nhìn không ra, thần sắc vút mông ngựa. Nghe vậy trong lòng Nhạc Đồng đắc ý, lập tức tràn đầy tự kỷ, sờ sờ đôi má phấn nộn của chính mình, mở miệng ảo não nói: "Ôi, làm sao bây giờ, ai ra thật sự là thiên sinh lệ nhất, quả thật là khó che giấu." Lời nói tự kỷ như thế, phối hợp với biểu tình tràn đầy ảo não kia của càng làm cho Thúy Nha nhịn không được nâng bụng lên cười ha hả. "Trời ạ, à, Thái hậu nương nương, này, khi nào thì trở nên đáng yêu như thế, đùa chết nàng rồi." Ngay lúc Thúy Nha cười hết sức, Nhạc Đồng Đồng nhìn thấy bộ dáng của Thúy Nha ôm bụng cười lăn lộn, một trung không khỏi xẹt qua ý cười. "Ha ha, rốt cuộc cũng cười rồi. Ngươi hiện tại mới có điểm nhân khí, trước một bộ tiểu tức phụ, người khác nhìn còn tưởng ai ra thường xuyên khinh dễ ngươi, ngạch Thái hậu nương nương." Nghe được Nhạc Đồng Đồng nói những lời này, Thúy Nha sững sốt bừng tỉnh lại. Ngộ, thì ra Thái hậu nương nương vừa rồi là cố ý, là như là vì muốn đùa nàng cho nàng vui vẻ. Nàng chẳng qua chỉ là một nô tài, thân phận hèn mọn mà thôi, tài đức gì để cho Thái hậu nương nương tôn quý như vậy, hao tôn